Chú bé lốt cho cái sắc sưng sưng, cái chân thoát thoát, cái đầu nghiêng nghiêng, cái mô đội lên, mồm gút sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng. Yeah, họ gọi tôi là chú bé lót chuốc, chú bé lót chuốc. Chú có một túi mà to, chú đừng bò bò những khi còn bé, trên vai là bảy sáu nhỏ, thích hoặc liễu lo những khi chiều hè. Chú có những ngày đông đủi, đôi chừng chừng cái sắc xinh xinh, đầu đội chờ chân thì đạp đứt đứng giữa cánh đồng nắng chói lung linh. Tôi là chú bé lót chuốc, cảm thấy mình thật nhỏ tí teo, băng qua biết bao vách núi, lội qua đường muôn dòng suối rèo. Chú đi trong cuộc hành trình con đường vàng mầm hít sáu vàng, chú biết mình phải luôn cố gắng cho những điều vẫn còn dễ dàng. Hoàng hôn vẫn chưa kịp tắt, chân vẫn chạy lối đi ngoằn ngoèo, niềm tin là thứ duy nhất giúp ta biết mình sẽ đi đường nào. Vượt qua mặt trận đạn bay vèo vèo, trong tay thư đời thường gần, chú cũng chẳng sợ rủi ro hiểm nghèo. Chú vẫn cứ chạy và chạy, chạy đến khi nào không còn sức, chạy cho bữa cơm gia đình, cho những người mình yêu thương nhất. Đôi chân vẫn cứ thong thả và đầu thì vẫn ngẩng cao, ngày mai là một ngày mới, chú muốn chinh phục những điều lớn lao. Chú bé lắm chắc, chú bé có cái sắc xinh xinh, họ gọi tôi là chú bé lắm chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh, wow, chú bé lắm chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh, họ gọi tôi là chú bé lắc chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh. Tôi biết có rất nhiều người đang trong đời ngóng tin tôi, thanh xuân và tuổi trẻ hãy sẵn sàng đứng lên thôi, ra trường và chiến đấu cố lên nào chú lính chì, thanh niên trai tráng sống cho đáng đứng nam nhì. Thay vì chọn cách quay đầu, tôi sẽ tiến lên đằng trước, hy sinh chắc áo màu cờ, có trách nhiệm cho từng bước. Tôi sẽ hoàn thiện hơn bản thân mình cho những điều mình từng ước, một ngày sẽ bay xa, chắc chắn ta sẽ làm được. Chú bé sẵn sàng nằm xuống nếu như kẻ thù mình bao vây, chú cố gắng bằng mọi giá để lá thư này được trao tay. Bóng dáng chú thấp thoáng nhấp nhô ở trên đồng, đường quê thật vắng vẻ lúa trọc, trời hừng đông bóng le bầu chớp đó nè. Cả vạn vật đều lặng im, chú hy công cho tổ quốc, những điều này khắc ghi vào tim. Chú nằm trên cánh đồng lúa, tay thì nắm chặt bông, lúa ta mùi hương sữa, chú đi đò có về không, nên là tổ quốc ghi công. Chú bé lắm chắc, chú bé có cái sắc xinh xinh, nên là tổ quốc ghi công. Chú bé lắm chắc, nên là tổ quốc ghi công nè. Nên là tổ quốc ghi công nè. Chú bé có cái sắc xinh xinh, wow, chú bé lắc chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh, họ gọi tôi là chú bé lắc chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh, chú bé lắc chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh, họ gọi tôi là chú bé lắc chắc. Yeah, chú bé có cái sắc xinh xinh. Yeah.